Độc sủng Nam Hậu, chương 79, lấy tâm nhi làm mồi dụ. Góc truyện audio.com. Ta cùng Lãnh Nhược Tư tĩnh dưỡng vài ngày thì thân thể dần khỏe hơn hoàng thượng. Nên xử trí tâm nhi như thế nào? Duẫn Dung hỏi, loại nữ nhân ác độc này đương nhiên là giết nàng chứ còn hỏi làm gì cho mệt. Mộ Dung Vân tức giận nói, không, trẫm sẽ không giết nàng. Trẫm muốn dùng nàng làm mồi dụ dẫn người đứng sau nàng ra. Lần này hắn nhất định phải bắt cho bằng được kẻ làm thương tổn Triệt Nhi. Hoàng thượng, nhưng nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Huy Hoàng lo lắng nhìn Lãnh Nhược Tư. Trẫm đương nhiên biết, cho nên chúng ta phải mau chóng mang tâm nhi đến Hoàng cung Kỳ Quốc. Nhờ Kỳ Vũ Tư giúp, bảo hộ Triệt Nhi an toàn mới là quan trọng nhất. Tốt, cứ như vậy làm đi. Hứa Dương đồng ý gật đầu. Sau đó chúng ta vội vàng khởi hành đến Hoàng cung Kỳ Quốc. Khi ở trên xe ngựa, Lãnh Nhược Tư lo lắng nói. Triệt Nhi, nếu không thoải mái nhất định phải nói Nga. Như vậy chạy đi không biết thân thể Triệt Nhi có chịu nổi hay không à, ân. Ta suy yếu cười cười. Bụng thật là khó chịu Nga. Trước khi tới Hoàng cung Kỳ Quốc, ta vẫn nằm trong lòng Lãnh Nhược Tư. Lâu sau mới tới Hoàng cung Kỳ Quốc các ngươi rốt cục cũng đến. Kỳ Vũ Tư vui vẻ không thôi. Ân, kỳ quân trước tìm một phòng cho Triệt Nhi nghỉ ngơi được không? Hắn hơi mệt mỏi, sau đó trẫm có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Hắn cảm thấy Triệt Nhi là lạ, dọc đường đi rất ít nói chuyện. Được, ta dẫn bọn ngươi đi. Đi vào phòng, Lãnh Nhược Tư nhẹ nhàng đem ta đặt lên giường. Giúp ta đắp chăn cẩn thận rồi mới ôn nhu nói. Triệt Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ta miễn cưỡng cười cười. Bụng rất thoải mái Nga. Ta nghĩ ta nên lưu lại với Triệt Nhi thì hơn. Hứa Dương đột nhiên đề nghị. Cũng tốt, Lãnh Nhược Tư gật gật đầu. Bọn họ mới vừa đi không lâu Hứa Dương bất đắc dĩ cười cười Triệt Nhi ngươi không thoải mái đúng không? Ngươi như thế nào biết được? Đến cả Lãnh Nhược Tư cũng chưa phát hiện. Hắn làm sao mà biết được chứ? Ngươi quên ta là thần y sao? Đến cả cái này cũng không biết. Ta làm sao lăn lộn trên giang hồ đây? Đến, ta giúp ngươi xem mạch. Hứa Dương vội vàng giúp ta khám bệnh Triệt Nhi. Mấy ngày nay ngươi không nên ăn thức ăn có dầu mỡ gì đó. Qua vài ngày dạ dày sẽ tốt hơn thôi. May là không có chuyện gì lớn. Ân, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Hắn cười cười đi đến cái bàn kia tìm quyển sách ngồi xem. Còn ta an tâm ngủ. Lúc này ở ngoài hoàng cung, ngay một khách điếm không xa phu nhân. Làm sao bây giờ, tâm nhi bị bọn họ bắt. Phụ nữ trung niên sốt ruột. Ta đã biết, nữ tử che mặt tuyệt không sốt ruột. Phu nhân, người như thế nào lại không lo lắng chút nào vậy? Phụ nữ trung niên không thể lý giải hỏi. Có cái gì mà phải lo lắng? Lãnh Nhược Tư sẽ không thương tổn nàng. Hắn muốn dùng tâm nhi làm mồi dụ ta đi ra. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, mà chơi lại hắn. Nữ tử che mặt đắc ý nói. Dạ, phu nhân, lúc này bọn Lãnh Nhược Tư đang thương thảo xem làm cách nào đối phó các nàng. Nghe ngươi nói như vậy, người nọ hẳn là ngươi có quen biết. Tỷ Vũ Tư phán đoán. Ân, trẫm cũng nghĩ như vậy. Nhưng chính là nhớ không nổi đó là ai? Người nào lại có cừu hận lớn với hắn như vậy chứ? Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Lăng Vân hỏi vấn đề mấu chốt. Trẫm chuẩn bị trước mặt mọi người giết tâm nhi để ép bọn chúng lộ mặt. Lúc đó sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết. Lãnh Nhược Tư nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng vạn nhất bọn họ đã sớm phòng bị thì làm sao? Vạn nhất bọn họ thương tổn Triệt lần nữa thì sao? Mộ Dung Vân lo lắng hỏi. Cho nên trẫm mới đến nhờ kỳ quân hỗ trợ. Trẫm muốn nhờ ngươi phái binh hảo hảo bảo hộ Triệt Nhi. Đừng để hắn bị thương tổn. Chỉ cần Triệt Nhi không có việc gì thì tốt rồi. Được rồi, ân, đợi hết thảy chuẩn bị chu toàn thì bắt đầu hành động. Lãnh Nhược Tư kiên quyết gật gật đầu. Sau hắn trở lại chỗ ta Lãnh Nhược Tư. Ngươi đã trở lại, Triệt Nhi có điểm không thoải mái nên còn ngủ. Ngươi đừng đánh thức hắn. Hứa Dương dặn dò hắn. Cái gì, Triệt Nhi làm sao? Lãnh Nhược Tư lo lắng hỏi. Không có chuyện gì lớn. Chính là dạ dày không thoải mái. Nhưng không phải mới vừa tốt hơn rồi sao? như thế nào mới một hồi lại bị như vậy? Không phải, thì thật Triệt Nhi đã sớm không thoải mái. Hắn không muốn làm cho chúng ta lo lắng mà ảnh hưởng hành trình nên chịu đựng không nói. Mấy ngày nay cẩn thận một chút, để cho hắn ăn nhiều một chút nhưng không cần ăn thức ăn đầy dầu mỡ. Bụng Triệt Nhi càng lúc càng lớn nhưng hắn lại ăn càng ngày càng ít. Này cũng không phải là hiện tượng tốt gì. Ta sợ cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ bị suy dinh dưỡng. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Tốt, trẫm đã biết, Lãnh Nhược Tư sắc mặt khó coi cực kỳ. Sau khi ta tỉnh Nhược Tư, người đã trở lại, ân, Triệt Nhi khá hơn chút nào không? Bụng còn khó chịu không? Lãnh Nhược Tư lo lắng nhìn ta. Tốt hơn nhiều rồi, người đừng lo lắng, ta không sao đâu. Ta dùng tay vuốt lên đôi mày nhíu chặt của hắn. Triệt Nhi, nếu không phải mấy trăm ngàn lần không được chịu đựng mà không nói. Lỡ xảy ra chuyện gì thì ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Sớm biết như thế sẽ không cho Triệt Nhi mang thai. Hại hắn mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, không cần lo lắng. Hai, xem ra ta chính là kẻ trời sinh khiến cho người ta quan tâm à. Chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Lãnh Nhược Tư dùng tâm nhi dụ hung thủ thật sự ở phía sau ra lại đưa tới phiền toái to như vậy. Thật sự là người định không bằng trời định à, cách chương.